Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, U Linh Báo. Bởi vì chiếc U Linh thuyền buồng nhỏ trên tàu chân thực quá mức âm u ẩm ướt. Tại Hoàng Kim trên No Princess hưởng thụ đã quen, chân thực không có cách nào chịu đựng xuống dưới. Cũng tịnh không có một thương chọn đủ 16 Mỹ suy nghĩ. Không thể không nói Thù Lị Nhi cái này tiểu ác ma. Nàng tại Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong làm đủ công phu. Đem những này Mỹ nữ điều giáo từng cái xuất sắc. Tựa như đang bị ta đặt tại gạch dưới. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào tư thái. Thanh hơi dãy giụa, ô ô thút thít. Đều càng có thể kích nam tính chinh phục chính là biểu hiện. Thậm chí liền ngay cả ấm áp khang đạo. Cũng bởi vì gạch dưới L. Siết chặt quấn chặt gạch dưới, có lẽ Thù Lị Nhi cái này tiểu ác ma cũng không phải là hiệp trợ ta mạo hiểm trợ thủ, mà nhận dẫn dụ ta sa đọa nhiệm vụ. Trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này. Chẳng qua lúc này ta cũng không có xâm nhập suy nghĩ nhàn rỗi. Hai tay nắm chắc lỗ lệ cánh tay, hai tay bắt chéo sau lưng đặt tại phía sau. Cái này dáng người cao gầy nữ nhân cũng không một chút phản kháng chỗ trống. Nàng cũng không phải là thật muốn phản kháng, chỉ làm ra loại kia ý đồ cùng động tác, trên thân thể lại phối hợp gấp. Lần này ta cũng không có sử dụng tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí. Động môn này ma đạo võ công, chỉ cần hơi thêm động tác, lỗ lệ liền sẽ bị làm gạch dưới tê tê. Gâu gâu tiểu hoàng hoàng đang cùng hài cốt rắn đối nghịch. Đột nhiên bị một cái đại thủ xách lên, tiểu gia hỏa. Người đói bụng không? Quay lại đầu chó. Đầu này màu vàng chó con hiện giờ là ta. Lập tức lộ ra ủy khuất thần sắc. Ta thuận tay ném đi một chuỗi lạp xưởng cho nó. Đầu này tiểu hoàng cẩu lập tức say sưa ngon lành ăn liên tục. Đầu kia hài cốt rắn hiển nhiên phi thường sợ ta. Chẳng qua như thế một đầu cấp thấp vong linh. Coi như ta bản lãnh gì đều không cần. Đều có thể đạp nát nó. Nhớ tới hấp huyết quỷ nữ bá tước đối với đầu này hài cốt rắn coi trọng. Ta còn là có chút hăng hái cầm bốc lên nó. Tại tử vong chi lực khống chế. Cứ việc đầu này hài cốt rắn vô cùng phẫn nộ. Lại ngay cả nhếch lên cái đuôi cũng không thể. Vừa mới tại Mỹ nữ ngăn cất chứa bên trong một thương chọn 16. Hiện tại ta tâm tình đang tốt. Run lên. Lại kiểm tra một hồi đầu này hài cốt rắn yếu ớt linh hồn hòa. Cũng không phát hiện gì. Ta tựa như dựa theo lời hứa ném đi cho Tracy. Bỗng nhiên tiểu hoàng hoàng sủa loạn lên. Gắt gao dùng móng vuốt chỉ hướng hài cốt rắn xương sọ. Nhỏ như vậy xương sọ. Có thể có cái gì bí mật. Tiểu hoàng hoàng đầu này chó vẫn là rất thông minh. Mặc dù ta không có cảm thấy mình sẽ để lọt cái gì. Vẫn là tháo xuống hài cốt đầu rắn. Tỉ mỉ tra xét một phen. À. Quả nhiên có chút bí mật a. Tại hài cốt rắn trong xương sọ, có giấu một nho nhỏ cái bình, chỉ có to bằng móng tay. Phía trên điêu khắc vô số hoa văn, mảnh như tơ nhện hoa văn dày đặc toàn bộ thân bình. Hợp thành một kỳ dị ma pháp ký hiệu, lại là thánh y lộ ti thần văn. Cái này là hệ triệu hoán ma pháp ngữ loại. Ta nhận ra một chút, xác nhận phán đoán của mình. Mặc dù ta có 26 loại ngôn ngữ thẻ, nhận ra thánh y lộ ti thần văn, nhưng ta cũng không hiểu được thánh y lộ ti thần văn hệ ma pháp. Đã từng cầm tới qua mấy chương thánh y lộ ti thần văn triệu hoán thẻ. Cũng bởi vì uy lực không lớn, thật lâu đều không có sử dụng, cho nên ta không cách nào biết được. Cái này bình nhỏ đến tột cùng là dùng tới làm gì đĩa. Đem hài cốt rắn xương sọ ném. Thuận tiện một cước quét vào Mỹ nữ ngăn cất chứa. Cũng coi là hoàn thành đáp ứng Tracy lời hứa. Về phần cái này bình nhỏ. Chờ ta nghiên cứu minh bạch công năng suy nghĩ thêm phải chăng còn nàng không muộn. Chiếc này dường như U Linh thuyền đến cái gì bến cảng. Ta tại trong khoang thuyền đều cảm giác được nó ngay tại cập bờ. Dù sao trong khoang thuyền cũng 10 phần khí muộn. Đều run lắc một cái thân thể. Lại hóa thành một đầu U Linh kiếm thủ. Sải bước đạp lên bong tàu. Bong tàu ở trên đều vong linh thủy thủ. Bọn họ yên lặng đang lặp lại không biết làm mấy vạn lần công việc. Rõ ràng những công việc này đúng bọn họ khi còn sống liền nên hoàn thành. U linh thuyền căn bản không cần những các thủy thủ thao túng. Cũng có thể tự nhiên cập bờ. Nhưng những cố chấp vong linh vẫn như cũ đem mỗi một phần công việc đều làm một tia không tán. Vong linh có lẽ đúng trên đời cố chấp nhất. Cũng nhất có kiên nhẫn sinh linh. Bọn họ sẽ mấy năm, mấy trăm năm lặp lại giống nhau động tác. Mặc kệ những hành vi này còn có ý nghĩa hay không. Ta đứng tại bong tàu bên trên hơi nhìn một hồi. Liền nghe đến một tiếng thanh âm uy nghiêm quát. Tất cả hành khách đều nên xuống thuyền. Các ngươi lữ trình đã đến điểm cuối cùng. Nhưng đây không phải chúng ta nguyên lai ngốc địa phương. Vì cái gì không đưa chúng ta trở về? Một đầu cương thi lãnh chúa lớn tiếng gào thét. Chẳng qua đáp lại hắn đúng Trịnh Ẩn thuyền trưởng Loan Đao. Tên này U Linh thuyền trưởng chỉ một đao liền đem cỗ này cứng rắn như sắt cương thi chém thành hai. Nửa, tanh hôi nước lập tức tràn ngập toàn thuyền. Để cho ta không khỏi bưng kín cái mũi. Vong linh không có khứu giác. Nhưng ta không phải từ đầu đến đuôi vong linh. Vội vàng từ bong tàu bên trên bay lên. Đến không trung ta mới cảm giác rất nhiều. Nơi này là một tự nhiên cảng. Ngoại trừ đã từng tiến đánh qua thiên đường đảo U Linh thuyền bên ngoài. Nơi này bỏ neo chỉ ít hơn ngàn chiếc U Linh thuyền. Khô lâu kình kỵ sĩ đoàn ngay tại không xa hải lý tới lui. Bọn chúng dày đặc khí tức tử vong. Để cho ta có thể cảm giác được rõ ràng. Lại tình hình này để trong lòng ta vui mừng. Biết lần này cũng không có uổng phí công phu. Nơi này chính là tọa đầu long hang ổ. Xem ra tọa đầu long cũng mượn cơ hội lần này. Đem Hồng Lân Hải vong linh đều tập trung ở trong tay hắn. Từ bến cảng hướng hòn đảo nhìn lên. Lít nhà lít nhít đều các loại vong linh. Ta đang muốn đi tìm kiếm nữ chiến thần cùng tọa đầu long tung tích. Liền nghe đến chân xuống đất trong U Linh thuyền truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ta là đại nhân tọa kỵ. Các ngươi ai cũng không thể giết ta. Thả ta ra. Đầu kia màu đen báo nhân. Trong tay không biết từ nơi nào lấy tới một cây thô to cây gỗ. Ra sức vung vẩy. Để đám vong linh không thể tới gần. Chẳng qua hắn cố gắng như vậy cũng chỉ là phí công. Cây gỗ đối với đại đa số vong linh vô hiệu. Ta khẽ thở dài một cái một tiếng. Nhớ tới từng đã đáp ứng hắn. Mang đầu này báo nhân đi xem hắn chưa nơi sinh hài tử cùng thê tử. Mặc dù cái này lời hứa ta cũng không coi trọng. Nhưng, tựa hồ cũng không có gì tất yếu đi trái với. Đầu này màu đen báo nhân dãy giụa từ trên U Linh thuyền bay xuống. Chẳng qua trong nước biển vong linh càng nhiều. Vô số quỷ nước bò lên trên thân thể của hắn. Mắt thấy là phải đem đầu này cường tráng báo nhân kéo vào vòng xoáy. Ta hai mắt nổi lên mênh mông tinh không. Điểm điểm tinh quang rơi xuống. Màu đen trên người báo nhân huyết nhục lập tức trở nên khô mục. Cường đại mà linh hồn bị sinh sinh rút ra. Ta chỉ một ngón tay. Một đạo thông cổ tư ma phù ngữ pháp rơi xuống. Vốn đang ngại yếu ớt không chịu nổi báo nhân linh hồn. Lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đen. Phàm là tới gần nước của nó quỷ đều cho luồng ngọn lửa màu đen này thiêu đốt. Thành tinh khiết nhất tử vong chi lực từng chút bị báo nhân hấp thu. Ta cũng tạm thời không có cách nào dẫn ngươi đi báo nhân ở lại hòn đảo. Chỉ có thể ủy khuất ngươi trước làm một đoạn thời gian vong linh. Báo nhân nổi giận gầm lên một tiếng xem như trả lời. Hắn đem thân thể ép xuống. Hóa thành một đầu to lớn màu đen báo. Trên thân xuất hiện một tầng kỹ càng áo giáp. Trên bờ vai sinh ra sắc bén kiếm đâm. Chán cũng nhiều hơn một cái sừng gai sắc. Ta đánh vào trong cơ thể nó ngữ pháp đúng u hồn hệ. Chẳng qua đầu này báo nhân hấp thu tử vong chi lực cũng không nhiều. Chỉ tính đúng một đầu phổ thông u linh báo. Làm ta một tay chế tạo vong linh. Hắn đem vĩnh thế trở thành ta phụ thuộc. Có đầu này u linh báo. U linh kiếm thủ liền có thể thăng cấp làm u linh kỵ sĩ. Coi như tại vong linh hệ chung có được mãnh thú là tọa kỵ cũng không phải rất nhiều người. Làm đầu này u linh báo trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Trên mặt biển chạy đến lên đảo. Còn nhỏ tiểu nhân khiêu khích rối loạn tưng bừng. Sinh tử chuyển đổi chi nhãn đem sinh linh chuyển đổi thành tử linh. sẽ chỉ ngẫu nhiên cung cấp một câu thông cổ tư chú văn. Chuyển hóa sau đẳng cấp cao thấp cùng khi còn sống lực lượng có quan hệ. Thứ 321 về giết chóc có được tình báo tiện tay bóp nát một đầu khô lâu binh xương. Đầu, ta được đến liên quan tới tòa đảo này tình báo. Nơi này gọi là luyện ngục đảo. Lúc đầu ở trên đảo đúng có thổ dân. Tại một lai lịch bí ẩn vong linh trở thành trên đảo chủ nhân. Lại bắt đầu trắng trợn di dân. Những đến từ Hồng Lân Hải từng cái hòn đảo đám vong linh. Triệt để hủy đi trên đảo người sống gia viên. Đem tòa này 6 vạn cây số vuông hỏa sơn đảo. Hóa thành âm u đầy tử khí chi địa. Từ nơi này khô lâu binh linh hồn hỏa bên trong. Ta còn biết luyện ngục ở trên đảo có một tòa thần điện. Chính là bản đảo chủ người chỗ ở. Khi lấy được thân thể Yến Thiên Hồng trước đó. Nữ chiến thần chỉ có thể khuất nhục lấy vong linh diện mục xuất hiện. Ta tin tưởng tên khô lâu binh này cung cấp trong tư liệu. Cái kia thần bí vong linh nhất định chính là nữ chiến thần tiền thân. Nếu biết mục tiêu chỗ, ta đương nhiên không có gì khách khí. Mang theo U Linh báo liền chuẩn bị lên đường. Chẳng qua, luyện ngục trên đảo vong linh nhiều lắm. Lần này U Linh thuyền hạm đội cùng thủy hệ bầy ma thú chỉ ít vận chuyển trở về 3 vạn chi chúng. Tăng thêm luyện ngục đảo lúc đầu định cư vong linh. Nho nhỏ rối loạn không thể tránh được. Mới tới vong linh cùng liền có vong linh. Vì tranh đoạt bộ hạ cùng địa bàn. Đã bắt đầu lên xung đột. Ta như vậy một đầu U Linh kiếm thủ. Còn mang theo một đầu cấp thấp U Linh báo. Đương nhiên là có chút cường giả không thích ta xông loạn. Xâm nhập luyện ngục đảo không bao lâu. Ta liền xâm nhập một đầu kim mặt cương thi vương lãnh địa. Hắn mang theo hơn 100 đầu đồng giáp thi binh. Đối với ta kẻ xâm nhập này bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. U Linh báo ngược lại rất trung tâm. Phát giác nguy hiểm sau lập tức gào thét cảnh báo. Đồng thời nhào tới cùng vài đầu đồng giáp thi chém giết. Ỷ vào nó độ phiêu hốt U Linh. Nhất thời thật cũng không rơi xuống hạ phong. Chẳng qua U hồn thắt ở trong vong linh là có tiếng lực công kích yếu. Coi như cho U Linh báo bắt lên vài cái. Đồng giáp thi cũng không đau không ngứa. Nhưng nếu là cho đồng giáp thi đánh lên một cái. Đầu này mới thành hình U Linh báo liền có khả năng bị dập tắt linh hồn hỏa. Kim mặt cương thi vương tự kiềm chế thân phận. Vậy mà ngồi xem thủ hạ kịch chiến. Trừ bỏ bị U Linh báo cản lại đồng giáp thi. Còn lại mấy chục con nhiều năm cương thi gầm nhẹ xông lên. Vẫn là rất có chút làm người ta sợ hãi địa. Muốn chiến quyết, U Linh kiếm thủ chân thực rất dễ dàng bị công kích. Không bằng hơi tăng lên một điểm lực lượng. Kim mặt cương thi vương cũng chỉ là cấp 8 vong linh. Vì mau chóng thông qua địa bàn của nó, ta mở ra tiềm ẩn tại người chết trong chiến sĩ chi tâm thông cổ tư ma điền. Tại U hồn buộc lên tìm được hoàn toàn thái U Minh Hoàng kiếm. Lúc đầu U Linh kiếm thủ hình tượng, lập tức thay đổi rất nhiều. Thân thể từ hư huyễn bất định, trở nên cô đọng. Trên tay thứ kiếm cũng nhiều mấy cái cổ phác hình dáng trang sức. Vốn chỉ là một đoàn hắc khí bao phủ. Hiện tại cũng thay đổi thành một món vừa vặn áo đuôi tôm. Kim mặt cương thi vương xuất hiện biến hóa của ta. Giống to một tiếng. Đồng giáp thi công kích độ lập tức tăng nhanh. Ta cười hắc hắc, người nhẹ nhàng mà lên. Cùng những sông tới cương thi thác thân mà qua. Thứ kiếm tựa như đúng rắn độc. Điểm chúng phía trước nhất 3 đầu cương thi mi tâm. Ta một kiếm này cũng không xuất chúng. Nhưng ở trong vong linh làm lấy thân thể như sắt. Phòng ngự cường hãn đồng giáp thi nhóm. Chịu một kiếm này lập tức đã mất đi chèo chống thân thể khí lực. Nhào một tiếng nằm trên đất. Chỉ nhìn thân thể kia trình độ, liền biết bọn họ đã tái khởi không thể. Ta cưỡng ép xông qua đồng giáp thi chặn đường. Thứ kiếm lắc một cái, đã đem kim mặt cương thi vương cuốn vào. Đầu này kim mặt cương thi vương cũng không hổ cao cấp thân phận của vong linh. Vậy mà hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên chống đỡ được thứ kiếm 16 kích. Ha ha, vẫn là cho hắn lại tăng một cấp, đã luyện thành phi cương liền khó đối phó. U Minh Hoàng kiếm đâm không vào kim mặt cương thi vương. Thân thể, ta lập tức đổi thủ đoạn, nhô ra một đầu ngón tay. Căn này ngón tay lập tức từ vong linh trắng bệch, trở nên hồng nhuận. Kim mặt cương thi vương không biết ta làm cái quỷ gì. chỉ hiểu được hét lớn một tiếng vừa người đụng trở về. Hành động này chính hợp tâm ta ý. Căn này đã liền sẽ người sống sống ngón tay nhẹ nhàng một nãi. Kim mặt cương thi vương liền chính xác người phân chia thành hai nửa. Chẳng qua đầu này lão cương thi tính tình thật dài. Coi như bị ta bổ cũng còn không chết tâm. Tay chân co quáp, muốn đem hai nửa thân thể một lần nữa hợp lại. Cương thi tại trong vong linh, xem như yêu quỷ hệ. Bọn họ có một nửa xem như vong linh. Một nửa kia đã coi như là một loại nào đó yêu quái. Cấp cao nhất cương thi cùng cấp cao nhất hấp huyết quỷ đều trong vong linh sức chiến đấu mạnh nhất. Tồn tại, chẳng những có được vong linh bản năng, còn hiểu đến thiên phú cường hoành pháp thuật. Cái khác u hồn hệ, thi vu hệ, bất tử hệ đều kém một cấp. Coi như tu la tám bộ kho vũ khí bồi dưỡng cấp cao nhất kẻ bất tử, cũng so ra kém cương thi tồn tại cường đại nhất hạn bạt. Chẳng qua tại khô lâu đảo ta đừng bảo là hạn bạt. Liền ngay cả phổ thông cương thi đều hiếm thấy. Đầu này kim mặt cương thi vương linh hồn hỏa bên trong bí mật. Chính là thông cổ tư ma điển trung thiếu sót nhất một vong linh ngành chính. Ta tiện tay đâm hai cái ma pháp trường kiếm. Đinh trụ đầu này kim mặt cương thi vương hai bộ phận thân thể. Lúc này mới bắt đầu đối với nó linh hồn hỏa tiến hành lục soát. Dù là đầu này cương thi vương đã rất cường đại, chịu không được ta siêu hồn thủ đoạn. À, nguyên lai luyện ngục đảo cũng có bạch ngân cấp mãnh quỷ. Xem ra nữ chiến thần đối với tòa đảo này quản lý tương đương để bụng. Ta nếu không tốt thay cái đối thủ, trước tiên đem những bạch ngân cấp mãnh quỷ thanh lý mất. Bị ta hấp thu tử vong chi lực, kim mặt cương thi vương rốt cuộc dãy giụa bất động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.